Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, đau lòng, Lương Y Đồng cả người đều bị Dự Vương bảo hộ ở trong ngực. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tống Trần Khang, thâm thúy đôi mắt cực kỳ sắc bén. Tống Trần Khang lại có loại bị dã thú để mắt tới ảo giác. Nhất thời càng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Gặp hắn đem Lương Y Đồng bảo hộ ở trước mặt, hắn liền rõ ràng, Dự Vương chỉ sợ đối nàng không phải bình thường. Cũng thế, biểu muội Băng Tuyết thông minh, lại khéo hiểu lòng người, hiểu rõ đến của nàng tốt, cho dù ai đều sẽ thích nàng a. Nghĩ đến nàng quá khứ thê thảm sinh hoạt, Tống Trần Khang không có lại lùi bước, trầm giọng nói, coi như Trường An Hầu Phủ không phải nơi đến tốt đẹp. Ta cũng là biểu ca của hắn, ngươi nếu không thể thiện đãi nàng, ta Tống Trần Khang liền là liều mạng cái mạng này, cũng đều vì nàng lấy lại công đạo. Dự Vương không ngờ tới hắn nhìn hào hoa phong nhã, vẫn còn có mấy phần huyết tính, nghe hắn, trong ngực hắn tiểu cô nương, giống như bị xúc động đến. Dù là nàng còn mang theo duy mũ, Dự Vương cũng có thể cảm giác được của nàng cảm xúc có chút phức tạp. Hắn đôi mắt càng thêm thâm thúy chút, nhìn qua Tống Trần Khang ánh mắt càng lạnh hơn mấy phần. Giọng trầm thấp mang theo điểm trào phúng, ngươi tính cái gì biểu ca? Nàng xảy ra chuyện lúc, ngươi ở đâu? Phàm là đối nàng để ý một chút, chuyện ban đầu liền không khả năng phát sinh. Là nam nhân cũng đừng sẽ chỉ nói dọa Dự Vương mà nói lôi trở lại Lương Y Đồng thần trí. Nàng lôi kéo Dự Vương ống tay áo, dương lên cái đầu nhỏ, mềm mềm khí âm đánh vào trên cổ của hắn, thấp giọng nói, không cần để ý tới hắn, chúng ta đi. Dự Vương trong mắt nhìn nàng một cái, đã thấy tiểu cô nương trở tay kéo hắn lại tay, nàng một tay ôm họa, một tay lôi kéo hắn, hướng xe ngựa phương hướng đi đi. Dự Vương trong lòng có chút giật giật, mặc nàng yếu đuối không xương tay nhỏ kéo lại chính mình. Thẳng đến đi mau đến trước xe ngựa, Lương Y Đồng mới ý thức tới, lại lôi kéo hắn đi một đường, gò má nàng hơi có chút bỏng, cũng nói không rõ vì sao người khác kéo nàng lúc, nàng luôn cảm thấy không ổn. Nàng cùng Dự Vương tiếp xúc thân mật lúc, lại có loại đương nhiên cảm giác, chẳng lẽ không biết chưa phát giác, trong lòng nàng, Dự Vương lại so Tống Trần Khang còn muốn giống ca ca rồi. Lương Y Đồng không có nghĩ sâu, lên xe ngựa sau, mới lấy xuống duy mũ, nàng sau khi lên xe, mới phát hiện Dự Vương thần sắc nhàn nhạt, nàng lúc này mới nhớ tới, vừa mới Tống Trần Khang giống như nói hắn lãnh huyết lạnh tình. Hắn khẳng định không cao hứng đi. Lương Y Đồng trừng mắt nhìn, tới gần chút, ôn nhu nói, vương gia, hắn nói chuyện từ trước đến nay không quan tâm, căn bản sẽ không nhìn mắt người sắc, người chớ có cùng hắn so đo, cho là nàng đang biến tướng thay Tống Trần Khang nói tốt. Dự Vương đôi mắt trầm đến sâu hơn, hắn thần sắc kỳ thật rất nhạt, cũng không có tận lực sụ mặt, nhưng mà Lương Y Đồng lại bản năng phát giác được có cái gì không đúng. Đại khái là gần nhất cùng hắn ở chung nhiều, nàng đối với hắn cảm xúc có chút mẫn cảm, nghĩ đến Tống Trần Khang mà nói. Nàng mềm giọng nói, dù sao mặc kệ người bên ngoài nghĩ như thế nào, mặc kệ có bao nhiêu người cảm thấy ngươi lãnh huyết, tại ta đáy lòng vương gia đều là tốt nhất, ngươi không cần để ý người bên ngoài cách nhìn có được hay không. Nàng nói đưa tay kéo hắn một cái ống tay áo. Không tự giác mang tới nũng nịu giọng điệu, cuối cùng cái kia có được hay không? Càng là thả mềm nhũn giọng điệu, hắn ở đâu là để ý người bên ngoài cách nhìn, thế nhưng là nhìn qua tiểu cô nương mềm mại ánh mắt. Cùng lược ngậm vẻ lo lắng, trong lòng của hắn không nhanh lại dần dần tiêu tán chút. Hắn dương hạ mi, nói, Tống Trần Khang đối ngươi ngược lại là quan tâm mơ siêu, hắn là nam nhân. Tự nhiên phát giác Tống Trần Khang đối nàng giữ gìn, mang theo điểm cái khác ý tứ, chỉ sợ không chỉ coi nàng là làm biểu muội, bọn hắn cùng nhau lớn lên, hai nhỏ vô tư, nàng đối Tống Trần Khang lại là cái gì ý nghĩ? Vừa mới Tống Trần Khang mở miệng che chở nàng lúc, nàng rõ ràng có chút trầm mặc, Dự Vương lời này chưa hẳn không phải loại thăm dò, Ai ngờ tiểu cô nương nghe lời này, trên mặt thần sắc lại càng thêm phức tạp. Dự vương đôi mắt tĩnh mịch chút, làm sao, tâm động rồi. Lương Y Đồng ngơ ngác một chút, mới ý thức tới dự vương là có ý gì. Nàng trắng nõn trên gương mặt, trong nháy mắt mạn bên trên một tia ửng hồng. Làm sao có thể, ta cùng hắn căn bản không thể nào. Có cái gì tâm động bất động, không nói trước Tống Thị cùng ta có huyết hải thâm cừu. Coi như hắn không phải Tống Thị chất tử, ta cũng không thích hắn dạng này, nghe được của nàng phủ nhận. Dự vương tâm tình cuối cùng chuyển tốt chút, trong lòng của hắn giật giật, hướng về sau nhích lại gần, thấp giọng nói, vậy ngươi thích gì dạng? Lương Y Đồng có chút ngơ ngác một chút, bây giờ nàng đâu còn có tư cách thích gì người? Bị đưa cho Tam Hoàng tử trước, nàng đối tương lai phu quân kỳ thật cũng là từng có ảo tưởng. Lúc ấy nàng một mực ngóng trông Tống Thị có thể mau chóng cho nàng nói người ta. Nàng thật sớm mặt trời mọc gà, lúc kia nàng đối phu quân yêu cầu rất thấp, hắn không cần rất dễ nhìn, cũng không cần bao nhiêu lợi hại, gia cảnh cũng không cần quá hậu đãi, chỉ cần có thể nhường nàng nhét đầy cái bao tử, không khi dễ nàng là được rồi. Thực tế nghèo đói cũng không quan hệ, nàng còn có thể bán họa mưu sinh, thế nhưng là bây giờ, trải qua bị tặng người sau, nàng đâu còn có cái gì chờ đợi. Trong óc nàng không bị khống chế hiện lên một chút vụn vặt ký ức. Những cái kia nhường nàng vô cùng kháng cự ký ức, Tam Hoàng tử thích mỹ nhân bất lực thút thít bộ dáng. Thích cầm roi quật các nàng, thế nhưng là không biết bắt đầu từ khi nào. Hắn đối nàng quật liền thay đổi ý vị, cuối cùng đoạn thời gian kia, nàng mỗi lần khóc cầu xin tha thứ lúc, hắn đều thích đưa nàng bắt được trong ngực, tùy ý hôn môi của nàng. Hắn mỗi lần đều đưa nàng cắn rất đau, thân không đầy một lát, liền sẽ táo bạo như sấm, một bàn tay đưa nàng hất ra, về sau Lương Y Đồng mới biết được, hắn là không thể nhân đạo, mới như thế thay đổi thất thường, cứ việc không có bị hắn chân chính đụng vào quá, nàng cũng sớm đã không còn trong sạch có thể nói, tương lai phu quân khẳng định cũng sẽ ghét bỏ nàng a. Cho nên đời này, Lương Y Đồng căn bản không nghĩ tới xuất giá, cũng không nghĩ tới nàng có thể thích gì người. Nàng chỉ muốn thật tốt còn sống, đem lên một thế thiếu của nàng từng cái đòi lại. Lương Y Đồng thấp giọng nói, có gì vui hoan không thích, vương gia chờ đánh thú ta coi là tiểu cô nương ra mặt quá mỏng. Mới không muốn nói, dự vương nhìn chằm chằm nàng một chút, cũng không hỏi thêm gì nữa. Xe ngựa lảo đảo đi tới. Bất chi bất giác liền đến dự vương phủ, buổi chiều Lương Y Đồng như thường lệ đi Hàn Quốc công phủ. Ai ngờ đi qua sau, lại phát hiện lão phu nhân thân thể có chút khó chịu. Lão gia tử ngay tại bên người nàng trông coi, nàng mỗi lần tới, lão phu nhân đều sẽ lấy được ăn chiêu đãi nàng. Lương Y Đồng tự nhiên qua được nhìn một cái, nha hoàn thông báo sau đó, nàng liền đi tiến đến. Lão gia tử nhìn lên đến nàng, liền chụp một chút đầu, nói, quên nhường nha hoàn thông chi ngươi muộn một lát, lão bà tử ngã bệnh, thân thể có chút khó chịu, trong phủ chính rối loạn, Lương Y Đồng nói, không có quan hệ, hôm nay không học cũng không có việc gì, nãy nãy thân thể khó chịu, ta làm sao cũng phải tới xem một chút, bây giờ trong phòng có mấy người. Đại phòng nhị phòng phu nhân cùng trong phủ mấy cái cô nương đều tại. Đại phu nhân đang cùng trước phục thị, nàng vừa cho lão thái thái đút thuốc, trong đó có hỗ trợ đưa đồ vật, có hỗ trợ vặn khăn, nghe được thanh âm của nàng, mấy cái trẻ tuổi cô nương mới tò mò hướng nàng nhìn sang. Chỉ gặp thiếu nữ một thân màu tuyết trắng gấm váy, chính thanh tú động lòng người đứng ở cửa, nàng dáng người tinh tế. Lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ, dù phấn trang điểm chưa thi, lại trắng muốt như ngọc, xinh đẹp để cho người ta khó mà dùng ngôn ngữ đi hình dung. Cô nương trẻ tuổi nhóm chính là để ý tướng mạo thời điểm. Gặp nàng ngày thường đẹp như thế, từng cái đều ngơ ngác một chút, các nàng tự nhiên nghe nói ra ra ngay tại chỉ đạo một cái tiểu thiếu nữ vẽ tranh. Chỉ cho là lão gia tử là cuối cùng tìm tới cái có thiên phú. Cũng không chút để ở trong lòng, Bây giờ nhìn lên, ai ngờ ngày thường càng như thế kinh diễm. Số tuổi nho nhỏ liền đã có diễm áp quần phương khí thế. Lương Y Đồng cũng không để ý đám người dò xét, đối đầu ánh mắt của mọi người lúc, nàng nhàn nhạt lộ ra cái cười, lo lắng đi đi qua, đứng ở lão gia tử bên cạnh, nói, nãy nãy thân thể thế nào? Nhưng nhìn qua thái y, lão gia tử nói, vừa nhường thái y nhìn, bệnh cũ, không quá quan trọng, lời tuy như thế, hắn trong mắt lại ngậm lấy lo lắng, lão thái thái nhìn thấy nàng. Liền xông nàng vẫy vẫy tay, cười đến rất là từ ái. Lương Y Đồng khéo léo đi tới, đen nhánh đôi mắt bên trong mang theo rõ ràng lo lắng. Nãi nãi, ngài hiện tại cảm thấy thế nào? Lão phu nhân lấy màu xám thường phục, tóc chỉ là đơn giản bàn lên. Giờ phút này chính mặt ủ mày cho nghiêng dựa vào đầu giường. Sắc mặt lộ ra rất yếu ớt, mặc dù như thế, trên mặt nàng y nguyên treo cười. Nàng nắm chặt Lương Y Đồng tay, vỗ vỗ, thấp giọng nói, ta không sao, đồng nha đầu không cần phải lo lắng, ngồi xuống đi, gặp nàng ngón tay băng lãnh, Lương Y Đồng lại đem chăn trên giường kéo lên rồi, đưa tay cho nàng che một chút, hai người nói đơn giản mấy câu, lão gia tử quét một vòng trong phòng đám người, nói, các ngươi đều lui ra đi, trông coi cũng không có tác dụng gì. Nhường lão ba tử nghỉ ngơi thật tốt một chút liền thành. Lão đại nhà lưu lại hầu hạ là đủ, đại phu nhân khẽ vuốt cằm. Những người khác liền khéo léo lui xuống, Lương Y Đồng cũng sợ quấy rầy lão thái thái nghỉ ngơi. Đang định cáo lui lúc, chỉ thấy hai người trẻ tuổi đi đến, hai người cái đầu cũng rất cao, ngũ quan giống nhau đến mấy phần, trong đó một cái rõ ràng là Lương Việt chờ mơ siêu hắn trường thân ngọc lập. Một thân màu xanh thảm thẳng vạt áo trường bào, lộ ra dị thường thanh tuyền, hắn cung kính cho lão gia tử hỏi tốt, liền theo đại ca đi tới tổ mẫu trước mặt, nhìn thấy Lương Y Đồng cũng tại, hắn phương bất động thanh sắc nhìn nàng một chút, tiểu cô nương đang ngồi ở lão thái thái trước mặt, từ góc độ của hắn vừa lúc nhìn thấy nàng đen nhánh mềm mại sợi tóc cùng một đoạn nhỏ nhi trắng muốt, như ngọc cái cổ, gặp lại có người đến. Lương Y Đồng vội vàng đứng lên, theo của nàng đứng dậy, thiếu nữ trắng nõn ngũ quan xinh xắn lộ ra, Lương càng xông rõ ràng nhìn thấy luôn luôn tuổi nhỏ lão thành đệ đệ. Đôi mắt thâm thúy rất nhiều, nhìn qua ánh mắt của nàng cũng mang theo điểm cái khác ý vị. Hắn lúc này mới nhiều đánh giá tiểu cô nương một chút. Gặp nàng ngày thường đẹp như thế, hắn mới ý vị thâm trường lườm Lương Việt trầm một chút. Không ngờ tới hắn nhìn thanh tâm quả dục, lại cũng thích mỹ nhân. Lương Việt trầm không để ý tới ca ca trêu ghẹo ánh mắt. Rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, đi tới lão thái thái bên cạnh, hỏi thân thể nàng như thế nào. Chờ bọn hắn nói đơn giản vài câu, Lương Y Đồng phương xen vào. Nãi nãi, ngài hào hào tĩnh dưỡng đi, ta hôm nay liền đi về trước. Nàng nói xong, đối lão gia tử nói. Mấy ngày nữa chờ nãi nãi thân thể tốt, ta lại tới, ra ra hai ngày này liền an tâm chăm sóc nãi nãi đi, lão gia tử nhẹ gật đầu. Cũng được, vậy hôm nay liền tạm thời không học được, Lương Y Đồng nhẹ gật đầu. Lui ra, lại không biết, Lương Việt trầm y nguyên nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn thoáng qua. Nói đến cũng trách, mỗi lần nhìn thấy nàng về sau. Buổi tối hắn kiểu gì cũng sẽ mơ tới một chút có quan hệ chuyện của nàng. Lần trước nàng thừa nhận nàng là Lương Y Đồng sau, hắn lần nữa mơ tới nàng, song lần này mơ tới lại là của nàng chết thảm. Trong mộng, vốn nên là tam hoàng tử vị hôn thê Thưởng Tư Hinh đã gả cho tam hoàng tử. Mà nàng thì bởi vì lọt vào tam hoàng tử phi ghen ghét, bị độc chết tại trong tiểu viện, Lương Việt trầm bị đè nén một năm. Ẩn nhẫn một năm, biết được của nàng chết đi lúc, cái kia điểm không muốn người biết tâm tư, triệt để bạo phát, hắn trực tiếp dẫn người xông vào tam hoàng tử phủ, chờ hắn lúc chạy đến, nhìn thấy lại là thiếu nữ nằm trên đất vô sinh cơ bộ dáng. Nàng bên môi nhuộm huyết, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, rất giống là ngủ thiếp đi, dù là ngủ bộ dáng đều hoàn toàn như trước đây ngọt ngào động lòng người. Nhưng mà trên người nàng lại mình đầy thương tích, cái kia rõ ràng là bị người một roi roi quật sau. Dấu vết lưu lại, Lương Việt Trầm cũng không dám nghĩ. Nàng trước khi chết trải qua cái gì? Buổi tối, hắn đồng dạng là bị ác mộng đánh thức. Sau khi tỉnh lại, trái tim vẫn từng đợt rút đau. Lần này hắn đã không cách nào đưa nó xem như giấc mộng. Ròng rã một ngày, hắn đều ở vào một loại giày vò bên trong. Giờ phút này, lần nữa nhìn thấy thiếu nữ mềm mại cười. Hắn mới có loại hoảng hốt cảm giác. Thời khắc này nàng xác thực còn sống. Hắn thõng xuống đôi mắt, che khuất trong mắt đủ loại cảm xúc. Trong đó có một loại đối nàng tình thế bắt buộc khát vọng. Lương Việt Trầm lại tại tổ mẫu chỗ này chờ đợi một hồi phương cáo lui. Sau khi ra ngoài, hắn liền trở về chỗ ở của mình. Bên người gã sai vặt rót cho hắn chén nước. Hắn vừa uống xong, liền nghe được hộ vệ đến đây báo cáo. Nói Tam Hoàng tử mời hắn đi phủ thượng uống. Gần nhất một năm, Tam Hoàng tử đã mời quá hắn nhiều lần. Không phải cùng đi đi săn, liền là đi hắn trong phủ ngồi một chút. Lương Việt Trầm dù tuổi trẻ, tâm cơ lòng dạ lại giống nhau không thiếu. Tự nhiên rõ ràng Tam Hoàng tử lung lạc ý vị như thế nào. Hắn không muốn tham dự Hoàng tử tranh đấu, cũng không muốn đứng đội. Đối Tam Hoàng tử mời đều không ngoại lệ đều từ chối. Nhưng mà hôm nay hắn lại nhớ tới giấc mộng kia, nhớ tới thiếu nữ từ trong phòng đi tới lúc. Sợ hãi thần sắc, Lương Việt Trầm thưởng thức một chút trong tay chén bạch ngọc. Thấp giọng để cho người ta đi chuẩn bị ngựa. Hắn đây là lần đầu tiên tới Tam Hoàng tử nơi ở. Nhưng mà, cùng nhau đi tới, cảnh sắc trước mắt hắn đều cực kỳ quen thuộc. Một cảnh một vật rõ ràng là hắn trong mộng từng gặp. Mộng cảnh dần dần bị hiện thực chỗ xác minh sau. Lương Việt Trầm trong lòng cũng không nhẹ nhõm. Chẳng lẽ ngày sau, nàng cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị Tam Hoàng tử cướp đi. Chết thảm tại trong tiểu viện. Hắn chăm chú mấp máy môi. Trong mắt lóe lên một vòng khó nén ngoan lệ. Sao lúc này Lương Y Đồng đã về tới Thanh U Đường? Nàng cũng không biết Lương Việt Trầm mơ tới ở kiếp trước sự tình. Thậm chí biết được của nàng chết thảm, nàng như thường ngày, sau khi trở về liền đi trúc du đường. Ai ngờ vương gia vậy mà không tại. Thị vệ nói, vương gia có việc đi hoàng cung, chỉ sợ đến trời tối mới có thể trở về. Cô nương đi trước bận bịu mình sự tình đi, Lương Y Đồng nhẹ gật đầu. Nàng không có việc gì. Liền định đi Trịnh Hiểu Nhã chỗ ấy nhìn một cái. Ai ngờ vừa mới đi đến nửa đường, chỉ thấy Thanh Hà mang theo mấy bao chén thuốc từ bên ngoài phủ trở về. Lương Y Đồng nhìn thấy gói thuốc hơi kinh ngạc. Nhã tỷ tỷ ngã bệnh. Thanh Hà vuốt vuốt chóp mũi, nói, chúng ta cô nương thân thể vốn cũng không qua tốt. Ban đêm thời tiết lại bỗng nhiên nhất chuyển lạnh. Nàng tối hôm qua không có đắp kín chăn, liền ngã bệnh. Cũng trách ta, biết rõ cô nương đi ngủ không thành thật, ban đêm lại ngủ như chết, không cho nàng đắp chăn, nô tỳ gặp nàng thực tế không thoải mái, liền xuất phủ cho nàng bắt chút thuốc, bất chi bất giác liền đến Vân Uyển. Lương Y Đồng đi theo Thanh Hà đi vào Trịnh Hiểu Nhã phòng ngủ. Giờ phút này, Trịnh Hiểu Nhã chính mặt ủ mày chau nằm ở trên giường. Nhìn thấy nàng, nàng vội vàng ngồi dậy. Theo của nàng đứng dậy, nàng nhịn không được ho lên, ho đến lồng ngực đi theo run lên một cái. Lương Y Đồng nghe đều thay nàng khó chịu, nàng đi qua, thuận thuận sống lưng nàng, gặp Thanh Hà vội vàng đổ nước, nàng tự mình tiếp được, đưa cho Trịnh Hiểu Nhã, gặp nàng uống vào mấy ngụm, mới nói, tỷ tỷ nhanh nằm xuống đi, ta cũng không phải ngoại nhân, cùng ta còn khách khí làm gì. Lương Y Đồng vịn nàng, muốn để nàng nằm xuống. Trịnh Hiểu Nhã lại lắc đầu, ngủ nhanh một ngày, ngồi một lát cũng tốt, nàng nói tựa vào đầu giường. Trên mặt bởi vì nhiều tơ bệnh khí, nhìn rất là tiều tụy, rõ ràng thân thể khó chịu, nhìn thấy Lương Y Đồng tới, nàng lại rất vui vẻ, như thế cười một tiếng, còn nhiều thêm tơ ngày thường không có thần thái, muội muội tới không khéo. Nếu là sớm hai ngày, ta còn có thể cùng ngươi khắp nơi tản bộ một chút. Bây giờ chỉ có thể để ngươi theo giúp ta khô tọa lấy, Lương Y Đồng cười nói. Ngồi trò chuyện cũng là cực tốt, ngươi nhanh thật tốt dưỡng bệnh, chờ ngươi khỏi bệnh rồi, chúng ta liền đi chùa miếu cầu phúc đi, ngươi đoạn thời gian trước không đã nghĩ đi. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, là nghĩ đi, bất quá ta này một bệnh cũng không biết khi nào mới có thể tốt, nàng từ nhỏ bị nuông chiều. Cái gì khổ cũng chưa từng ăn, mỗi lần bệnh có thật nhiều người dỗ dành lúc, đều không yêu uống thuốc, bây giờ càng là lười nhác uống. Lương Y Đồng nói, ngươi thật tốt tĩnh dưỡng, khẳng định rất nhanh liền có thể tốt. Trịnh Hiểu Nhã cười nói, ân, ta cố gắng, bất quá có thể hay không đi được, còn phải làm phiền muội muội giúp ta hỏi một chút Vương gia hắn phải chăng cho phép. Lương Y Đồng tự nhiên rõ ràng, hậu viện nữ nhân xuất phủ có nhiều bất tiện, trong phủ nếu có nữ chủ nhân, xin chỉ thị nữ chủ nhân là được, vậy mà lúc này, Dự Vương lại chưa thành thân, nàng nghĩ gia phủ khẳng định đến Dự Vương gật đầu, phụ thân nàng dù tham ô nhận hối lộ, cũng đã bị hỏi chém, theo lý thuyết tội không kịp con cái, nhưng mà Thái hậu, lại trực tiếp coi nàng là thành cái đồ chơi, tiện tay thưởng cho Dự Vương. Lương Y Đồng rõ ràng, lấy nàng kiêu ngạo tính tình, khẳng định cũng là khinh thường tranh thủ tình cảm, gặp nàng bây giờ bị vây ở này nho nhỏ Vân Uyển bên trong. Lương Y Đồng đúng là sinh ra một tia đồng tình tới. Nàng nhớ kỹ Trịnh Hiểu Nhã chưa đính hôn khuê các lúc, cũng là nổi danh tài nữ, kỳ thật nói đến, tướng mạo của nàng cũng ngày thường vô cùng tốt, dù thông minh, nhưng lại khó được không có hại người tâm tư. Lương Y Đồng còn thật thích của nàng, theo nàng nhìn, Trịnh Hiểu Nhã bực này phẩm hạnh, nếu như trong nhà không có phát sinh biến cố, chính là cho Dự Vương làm chính phi đô sử đến, đáng tiếc tạo hóa trêu ngươi. Đang nói chuyện, Thanh Hà đã đem thuốc nhịn ra, nàng đối Lương Y Đồng nói, chúng ta cô nương nhất không yêu uống thuốc, Lương cô nương giúp đỡ khuyên nhủ đi. Trịnh Hiểu Nhã nhìn lên đến thuốc, thần sắc liền mệt mỏi, gặp Lương Y Đồng lại muốn đút nàng, nàng mới tiếp nhận thuốc, tính trẻ con đến nói lầm bầm, thôi thôi, ta uống chính là, há có thể làm phiền muội muội. Ta cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, nàng nói xong. Liền nắm lỗ mũi, uống một hớp hơn phân nửa. Thần sắc từ đầu đến cuối cực kỳ bài xích, có thể thấy được là thật không thích uống thuốc, còn lại một điểm nàng thực tế uống không trôi. Lương Y Đồng thấy thế, đưa tay tiếp nhận chén thuốc, còn sót lại một chút, không muốn uống coi như xong. Trịnh Hiểu Nhã nhíu nhíu mày. Song Thanh Hà phàn nàn nói, khổ chết rồi. Còn có mứt sao? Thanh Hà lắc đầu, thần sắc ảm đạm xuống dưới. Trịnh Hiểu Nhã lại vô tình cười cười. Thôi, cho ta rót cốc nước. Lương Y Đồng đứng ở một bên, tự nhiên nhìn ra Thanh Hà khổ sở. Nàng cúi cái đầu nhỏ, rót chén nước, phục thị Trịnh Hiểu Nhã uống vào. Trịnh Hiểu Nhã miệng lộ ra nhưng rất khổ, lông mày vô ý thức vặn lấy. Lương Y Đồng lại có chút không đành lòng lại nhìn. Nơi nào không biết, nàng là muốn ăn mứt, nhưng không có, nghĩ đến nàng bây giờ không danh không phận đi theo Dự Vương. Nhưng không có nguyệt bạc, Lương Y Đồng nghĩ như thế nào cảm giác nàng đáng thương. Nàng tâm tình cũng tự dưng có chút nặng nề. Hết chương.